Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, Mato Shinji u buồn. Một đêm trôi qua, lại là bình minh, Feniki nhàn nhã tung bay về Mato ra, bình tĩnh nhìn xem đã rời giường Mato Shinji. Không thể không nói Shinji điện tử ma thuật xác thực có chỗ thích hợp. Nếu như không phải Feniuki trơ mắt nhìn hắn bố trí đến, thậm chí đều khó mà tìm tới cái thuật thức này vết tích. Trên thực tế, dù là hắn trực tiếp tiến vào Mato Shinji căn phòng, cũng không có cảm giác được có phát động bất kỳ ma thuật. Nếu không phải hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tiến vào một khắc này, Shinji cũng lập tức bừng tỉnh, sợ rằng sẽ cảm thấy cái đồ chơi này là làm ra vẻ mặt hàng. Nhìn xem Shinji rõ ràng tỉnh lại tại vờ ngủ dáng vẻ, Feniki nhếch miệng, cũng không điểm phá, cứ như vật tựa vào trước bàn, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Vờ ngủ dễ dàng trang tỉnh khó, một người từ ngủ say đến tỉnh lại trong nháy mắt đó biểu lộ là phi thường khó mà bắt chước. Nếu như là bị đánh thức còn tốt, nhưng nếu là tự nhiên tỉnh, muốn bắt chước chí ít cần ảnh đế cấp bậc diễn kỹ. Điểm này Feniuki biết, Shinji cũng biết, cho nên hai người cứ như vậy cương. Shinji là lo lắng bại lộ chính mình tinh thông ma thuật sự tình mà gây nên ngờ vực vô căn cứ, dẫn đến luân hồi giả thân phận bại lộ tại có thể là loạn nhập người Kariya. Sakura ước mắt, mà Feniuki đơn thuần chỉ là vì phần này trêu đùa luân hồi giả vui vẻ. Đương nhiên, cũng không phải cái gì luân hồi giả đều đáng giá hắn đi trêu đùa. Trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số luân hồi giả, Feniki thái độ chính là một chữ giết. Nhưng khi hắn đụng phải loại này, hạt giống tốt, thời điểm, lại không nhịn được muốn xem bọn hắn tại buồn rầu bên trong giấy ruộng dáng vẻ. Không thể không nói, loại tâm tính này đã rất tới gần truyền thống RPG nhân vật chính. Chỉ là mặc dù có vô số tiền bối đưa tại loại này quan sát bên trên, nhưng Feniki vẫn là không nhịn được muốn tìm đường chết thử một chút. Feniki thì cũng thôi đi, nhìn chằm chằm Shinji đồng thời, trong đầu còn có thể học tiên tiến khoa học tri thức. Thế nhưng là Shinji liền khó xử, hiện tại tỉnh cũng không phải, bất tỉnh cũng không phải, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hội càng ngày càng không thích hợp. Hắn thậm chí có loại ngủ tiếp ngủ cái ngủ nướng suy nghĩ. Nhưng là Feniki ánh mắt đâm vào trên thân, lại làm cho hắn như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu. Vô luận như thế nào đều ngủ không đi xuống. Người nhà đến cùng muốn làm gì a? Trực tiếp điểm phá có được hay không? Nhất định phải như thế phơi lấy. Lại nói lấy trước kia cái lão già có như thế ác thú vị sao? Mato Shinji trong lòng gầm thét, bất quá hơi suy nghĩ một chút, liền phát hiện, lão già chính là như thế ác thú vị, lão già hõm hẹm xấu giọt rất. Shinji đã có chút không nhịn được muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân lại cải biến ý nghĩ của hắn. Kaka, kaka, điểm tâm tốt rồi. Sakura thanh âm đối với thời khắc này Shinji tới nói đơn giản giống như là cọng cỏ cứu mạng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng lỗ tai run một cái, sau đó lông mi khẽ run, lấy chậm rãi tốc độ mở to mắt, trong mắt lộ ra một chút mê mang. Quá trình này ước chừng kéo dài 10 giây đồng hồ, ánh mắt của hắn mới khôi phục thần thái, trên mặt cũng lộ ra tia rất lớn mộng mới tỉnh vẻ mặt. Ha ha, biết, ta lập tức liền, dùng sức duỗi lưng một cái từ trên giường bò lên, sâu mà phảng phất hiện tại mới ý thức tới Feniki tồn tại. Có chút lúng túng gãi gãi gương mặt, cái kia, ra ra, ta, về sau gọi ta Gunner, hoặc là cứ gọi Archer liền tốt, dù sao đối với chén thánh chiến tranh tới nói, ẩn tàng thân phận của anh Linh cũng là trong đó một vòng đâu. Đương nhiên, ta cũng không cảm thấy ta có lưu lại cái gì làm nhược điểm truyền thuyết là được. Ngạch, thuốc sát trùng không tính. Fenuki giống như là tựa như nói giỡn nói ra. Shinji trong lòng cũng là khẽ run lên, thuốc sát trùng. Đây chính là Mato Zoken nhược điểm. Không, phải nói là bị anh linh hóa về sau. Bởi vì nhận biết mà vặn vẹo đi ra nhược điểm. Thật giống như cú Chulain yếu chó. Diamuit yếu như heo. Là bởi vì tự thân tồn tại thời kỳ truyền thuyết. Kinh lịch chỗ vặn vẹo mà thành cụ hiện. Vậy được rồi, Gunner. Hôm nay ngươi cùng ta cùng đi trường học sao? Shinji rất mau tiến vào trạng thái. So với Archer, hắn càng có khuynh hướng Gunner cái từ này. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đầy đủ ít thấy. Chính mình mua nhiều như vậy chén thánh chiến tranh tình báo. Thậm chí trở thành luân hồi giả trước đó cũng nghiên cứu không ít tư liệu. Đều không có liên quan tới cái chức này giai tình báo. Nếu như chiến đấu bên trong phun ra cái từ này, loạn nhập người hoặc là địch quân anh linh rất có thể đem hắn xem như là servant tên thật đi kiểm. Cha, cứ như vậy đối với mình cũng coi là một phần có ích. Mặc dù lần này phe mình đã có 4 cái lệnh chú. Cơ hồ chú định 4v1, v1, v1, v1 cục diện. Nhưng là hắn lại như cũ không có nắm chắc tất thắng. Dù sao, thông qua linh khí bàn, cơ hồ đã xác nhận còn lại 3 cái master theo thứ tự là Emiya Shiro, Tosaka Jin cùng Ilya, mà 3 người này anh linh đều có một thiếu chiến nhiều năng lực. Emiya Eber yếu nhất, nhưng cũng là toàn bộ A bảng, lại tăng thêm hiện tại Kirisugu còn sống. Vạn nhất thời khắc mấu chốt đem Avalon trả lại cho Saber, đó chính là một cái đánh không chết treo tất. Sau đó là có được cố hữu kết giới cấp Noble Phantasm Archer. Mặc dù lần này Archer trước giai đã bị Gunner chiếm cứ, nhưng là lấy được caster trước giai hắn rất có thể sẽ tiến một bước tăng cường cố hữu kết giới cường độ. Mặc dù liên quan tới cố hữu kết giới bộ phận này tình báo cơ hồ không có dẫn ra ngoài. Nhưng là cái kia thế nhưng là có thể cùng vàng ống đối bính năng lực. Cố hữu kết giới hội thay thế hiện thực. Lấy đỏ A tính cách. Lồng vào đi chính là địch nhân. Không phải địch nhân liền sẽ không lồng vào đi. Cho nên ngoại trừ một ít trạch đời thứ hai đem tình báo làm áp đáy hòm truyền thừa. Phổ thông luân hồi giả. Cho dù là Shinji cái này dân bản địa cũng không biết đỏ A cố hữu kết giới đến cùng là cái gì. Bất quá ngược lại là có không ít người bởi vì treo thưởng nhiệm vụ bên trong có lúc sẽ xuất hiện. Emiya Shiro, anh linh, dạng này chữ, đoán được Archer là Emiya Shiro. Đương nhiên, nếu như kết cục thời kỳ Jin, Shiro trở thành luân hồi giả cái kia khác nói. Cuối cùng là Ilya anh linh Berserker, làm truyền kỳ cấp anh hùng Heracles, nắm giữ không nhìn cấp A trở xuống Noble Phantasm. Hơn nữa có thể 11 lần phục sinh khủng bố Noble Phantasm. Đối với luân hồi giả tới nói, cơ hồ không có đối kháng khả năng. Trừ cái đó ra, còn có một cái luận ngoại cấp Gilgamesh, năng lực mạnh Noble Phantasm nhiều thì cũng thôi đi. Mấu chốt là con hàng này còn có thể là loạn nhập người giả trang. Loại tình huống này, trừ phi có luân hồi giả có thể triệu hồi ra những cái kia trạch đời thứ hai trong miệng không? Biết cụ thể danh tự hoàng kim 3 cái bia, nếu không nghĩ như thế nào đều dựa vào không được. Ngươi không phải nói muốn giáo huấn một chút cái kia Emiya ra tiểu tử sao? Hơn nữa thúc thúc của ngươi cũng nói muốn đem Tosaka ra nữ nhi đá ra chiến trường. Cho nên khẳng định phải đi à. Fenifki mặc dù không biết Shinji đang suy nghĩ gì, nhưng cũng đoán được không ở ngoài là đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đúng rồi, đêm qua ngươi đi nói điều tra cái khác, Master tình huống. Có tiến triển sao? Shinji mặc chế phục, nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Mặc dù trong tần số kênh đoàn đội viên cũng còn biểu hiện sống sót. Nhưng là vạn nhất bị phát hiện cũng là phiền phức. Đêm qua thành phố Fuyuki xuất hiện mấy cái triệu hoán phản ứng. Bất quá những cái kia master đều tương đối tinh, chờ ta đến thời điểm đều đã không thấy. Chỉ có Tosaka ra nha đầu có chút thiên nhiên ngốc. Triệu hoán anh Linh đem nhà mình phòng ở nổ một gian. Fenriki cười hì hì giang tay ra. Một bộ ta không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ. Bất quá Shinji nhưng dù sao cảm giác Fenriki thái độ không giống như là không thu hoạch được gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.